Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp gửi đến chư vị tập 14 của bộ truyện Tướng Dạ của tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói lúc bấy giờ nhìn lại phía trên bàn, Ninh Khuyết để ý tới năm chữ to được viết trên giấy, nhịn không được nhíu mày thì thào: Trình độ thưởng thức của bệ hạ có lẽ cực cao, tuy nhiên năm chữ này viết thật sự chưa đủ lớn rồi. Cảm nhận một cách tinh tế, nét mực trên tờ giấy Tuyên Châu này phóng khoáng, không chút trói buộc, thể hiện ở năm chữ Ngư vượt thử thì hải, tức là thời khắc cá vượt biển. Nhìn bức tranh tổng thể, hẳn trên khung còn thiếu một câu đề phần hậu, nhưng không rõ tại sao người viết chỉ dùng lại ở năm từ thì gắt bút, nét cuối cùng để lẫn một nét móc tựa như không cam lòng. Từ khí độ ẩn hiện trên năm chữ này mà nói, nếu như người bình thường viết ra hẳn là không tệ, nhưng dưới sự quan sát của Đinh Khuyết thì năm chữ này thật sự lộ ra rất nhiều điểm chưa được. Nhất là hắn vừa được đọc bút tích của rất nhiều bậc cao nhân, cho dù đây có thể chính là bút tích của hoàng đế bệ hạ thì cảm giác của hắn cũng không hề thay đổi. Nghĩ tới việc hôm nay vào cung vì mượn sách của các vị thư gia danh tiếng, Ninh Khuyết trong lòng thoáng suy ngẫm. Thủ pháp của hắn lọt vào mắt xanh của hoàng đế, khiến hắn một bước lên mây. Dù cho không được nhiều người chào đón, nhưng được nở mày nở mặt như thế này cũng đã không tệ. Đang trầm ngâm suy nghĩ, hắn chợt nghe một âm thanh tức giận từ ngự thư phòng phía xa truyền tới. Thanh âm này hùng hậu hữu lực, đặc biệt lộ ra sự tức giận. Có điều do khoảng cách khá xa, nên hắn chỉ có thể nghe được vài chữ rõ ràng. Ngu ngốc, một đám ngu ngốc mà. Hai chữ ngu ngốc được người nọ mắng ra cực kỳ mạnh mẽ, âm vang hữu lực, hùng hậu dồn dập như trống trận, thanh thúy như kích bàn. Trong ngự thư phòng, Ninh Khuyết đứng như trời trồng, hai chữ ngu ngốc hệt như từ thiên ngoại truyền tới, khiến hắn không khỏi cảm thấy ngây dại. Nội tâm cảm thấy thân thiết, không khỏi khiến hắn thầm nghĩ, không biết vị tổng quản đại nhân nào lại mắng ra hai chữ ngu ngốc có vài phần giống mình như vậy. Hoàng cung đại đường là chốn trang nghiêm ra sao? Coi như là quyền hành ngập trời, tổng quản thái giám cũng không dám dùng âm thanh lớn như vậy để mắng chửi người khác, huống hồ âm thanh vừa rồi lại đến từ chính điện. Ninh Khuyết không rõ lắm phân bố kiến trúc trong hoàng cung, đương nhiên là hắn cũng không thể biết ngự thư phòng từ trước đến giờ thủ vệ nghiêm mật như thế nào. Thế nhưng điện chính sự lại quá gần ngự thư phòng, nên hắn có thể nghe được vô số câu ngu ngốc. Ở đây tôi không thể hình dung, nhưng có thể nghe thấy được rõ ràng. Bên trong điện chính sự là các ngọc trụ được ôm lấy bởi các điêu khắc hình rồng uốn lượn, thiên nữ tán hoa. Ngồi bên tay trái lông ỉ là một vị phu nhân cung trang mỹ mạo chừng 30 tuổi. Nàng mặt mày tú lệ, mỉm cười đầy nét xinh đẹp và khí độ. Đôi môi hơi dày, miếm chặt, đi kèm một vẻ kiên nghị. Từ đồ trang sức, quần áo, hình phượng trên người nàng có thể đoán ra đây là hoàng hậu nương nương của đại đường. Ngồi bên trái lông ỉ là một vị thiếu nữ 16-17 tuổi, mắt nàng lúc này đang hướng xuống, hai ngón tay mảnh khảnh đang phân trà. Thiếu nữ này dung nhan thanh lệ kết hợp với thần sắc yên tĩnh, thể hiện ra một loại khí chất ung dung. Đôi má vốn phơi nắng thảo nguyên, trở nên hơi sạm sau mấy mươi ngày, đã trở lại trắng nõn. Đây đúng là tứ công chúa đại đường, Lý Ngư. Ngồi ở giữa hoàng hậu cùng công chúa là một vị nam tử trung niên với đầu tóc đen được buộc một cách đơn giản sau ót. Trên người nam tử này vẫn một kiện áo choàng rộng thùng thình, thanh âm thì ôn hòa hữu lực khiến lòng người tin tưởng. Thế nhưng khi nói tới hai chữ kia thì âm điệu lập tức biến đổi, tựa như mây giăng ùn ùn phủ khắp nơi, thanh âm như sấm vang vọng khắp cung điện. Phía dưới lông ỉ, quỳ ở trên mặt đất là hơn 10 tên quan viên. Mấy người này đầu cúi sát đất, thân thể run nhẹ, khuôn mặt đặc biệt lộ ra sự hổ thẹn cùng sợ hãi. Ngay cả sắc mặt hai vị lão thần với tư cách là thân vương điện hạ lúc này cũng cực kỳ khó coi. Từ trước đến nay, đại đường đều không đề cao quy củ trong thế tục. Mặc dù là nghị sự, kết giao giữa những quân thần hàng ngày cũng không cần quỳ lại cùng dập đầu, chỉ cần hành lễ. Nhất là đối với một vị hoàng đế nổi danh nhân từ như hiện nay, thì đối với việc bàn chính sự trong điện, quân thần gặp nhau thường xuyên, đôi khi việc hành lễ cũng được bãi miễn. Thế nhưng hôm nay, vị quân vương nhân từ này lại đột nhiên bộc lộ sự phẫn nộ tột cùng. Quần thần đại đường rốt cuộc nhận ra rằng bình thường bệ hạ không muốn bọn hắn quỳ vì ngày vui vẻ. Đến khi bệ hạ thực sự tức giận lên, thì điện chính sự liền trở thành một nơi thật đáng sợ. Nam tử trung niên ngồi bên trên ỷ chính là hoàng đế đại đường, Hạo Thiên, người quyền lực nhất thế tục. Hắn liếc nhìn xuống đám đại thần đang quỳ rạp trên nền điện lạnh lẽo. Khuôn mặt bình tĩnh lộ ra một nét đùa cợt, ánh mắt hắn chậm rãi đảo qua từng người một. Trung đô đốc, thượng đô đốc, đại tướng Hoài Hóa, đây đều là các lão thần trong quân bộ, hữu thượng thư, trung ti thị lang, thiếu gia hậu bộ, kinh triệu duẩn, hoàng môn thị lang, hai pho tượng lớn tại thành Trường An. Ngoài ra còn có các lão gia hỏa, các vị thân đệ đệ đang ngồi trên ghế đối với chuyện này rốt cuộc biết được bao nhiêu. Một bang phái có thể cầm giữ được Sinh Ý Đường xong, có thể vì lương giải khố là gì sao? Các ngươi đều là quan to trong triều, quản sự trong phủ các ngươi chỉ cần nói một câu không biết bao nhiêu người sợ hãi. Dựa vào cái gì triều tiểu thụ lại dám không nghe lời các ngươi? Các ngươi là một đám ngu ngốc sao? Chẳng lẽ chưa bao giờ tự hỏi nguyên nhân sao? Hoàng đế đại đường nhìn đám đại thần phía dưới tựa như nhìn một đám tử tôn hỗn trứng, tay phải vừa vuốt nơi ót, nơi hắn cảm thấy có chút nhức nhối, phẫn nộ cùng thất vọng, khiến hắn xúc động tới mức nghẹn ngào muốn cười to một tiếng. Hắn trợn mắt, tay vịnh chặt, đóng văn kiện quát. Các người muốn biết phía sau để dắt bàn phái Trường An là ai thì hiện tại đã biết, là Trẫm đó. Có phải hay không có cảm giác đây là điều ngu ngốc nhất trên thế giới hả? Ngư Long Bang, Ngư Long Bang, các ngươi đều đã đọc đủ loại thi thư, đủ chuyện quan trường, lại đều chưa từng nghĩ tới bốn chữ Ngư Long tiềm phục sao? Nếu không phải là ý Trẫm, tất cả Trường An này liệu có ai dám dùng cái tên đó? Các ngươi làm Trẫm rất là thất vọng, không phải là vì bọn ngươi bỏ qua luật pháp mà là hiếp dân chúng, mà là sự thất vọng về sự ngu ngốc của các ngươi. Ngu ngốc, chuyện đơn giản như thế mà qua nhiều năm như vậy đều không thể hiểu thấu, các ngươi không ngu ngốc thì là ai đây? Thành Trường An, đêm xuân mưa, mặc dù cuối cùng thành công biết được ác chủ bài của triều tiểu thụ, nhưng mà ác chủ bài này vừa hiện ra lập tức khiến cho gió mây tan biến vì sự cường đại quá mức của nó. Nó cường đại tới mức chỉ cần một câu cũng đủ đem tất cả mọi người trở thành ngu ngốc, và bây giờ đã bắt đầu biến thành tính sổ với mọi người. Đám đại thần đang quỳ gối trên điện khổ sở không cách nào tả xiết, thầm nghĩ lại, quả nhiên nhiều năm qua không ai phát hiện ra Ngư Long Bang có bất kỳ quan hệ gì với nội cung. Vả lại bệ hạ dù gì cũng là chân long thiên tử, Ngư Long Bang thì tựa như một con cá trích nhỏ trong sông lớn Trường An, địa vị hai bên cách xa nhau ngàn vạn dặm, hoàn toàn không cùng một thế giới, như vậy làm sao lại có thể nghĩ ra sự liên hệ trong đó đây? Việc này giống như sư gia trong phủ huyện làm khó một tên làm bếp, đến cuối cùng cả đám sư gia gặp họa, bảo kê tên làm bếp kia lại chính là thượng thư hộ bộ. Vấn đề ở chỗ là có sự bảo kê như vậy thì sao hắn lại đi làm bếp nơi cái huyện nhà bé tí này? Nếu như triều tiểu thụ là người quen cũ của bệ hạ khi ngài còn tại dân gian, cả hai đều có cảm tình cùng nhau, vậy thì tại sao những năm này hắn phải một mực hành tẩu trong cái nơi đen nhúa thị phi này? Chỉ cần một câu của bệ hạ, mấy cái chức quan tứ ngũ phẩm ở cả nước đều không thiếu. Lại còn bảo đám vương gia, đại thần là ngu ngốc, rõ ràng là bệ hạ thuần túy đem chúng ta chơi đùa cho thành ngu ngốc thì có. Quỳ gối trên nền nhà lạnh lẽo, bất an ngồi trên ghế, mấy vị đại thần quyền quý đại đường lúc này đều ôm trong người một bụng bực tức, nhưng không ai có dám can đảm nhảy ra tranh chấp cùng vị đang ngồi trên long ỷ kia. Đối với mấy vị đại nhân vật trong đế quốc mà nói, việc tranh thủ thu phục lão triều Xuân Phong Đình là một chuyện, kết quả lại đụng phải ngọn núi lớn nhất thiên hạ, trong nội tâm tất nhiên sẽ cho là không may. Mấu chốt ở đây chính là thuộc hạ của bọn họ phụ trách thực hiện việc này, không những vận dụng các thế lực triều đình, thậm chí còn cả quân đội, đều rõ ràng đã động chạm tới điểm mấu chốt của hoàng đế. Việc này nên kết thúc như thế nào đây? Thượng thư hộ bộ Hình Thành Du chưa bao giờ cảm thấy không khí trên điện chính sự lại căng thẳng như thế. Thực tế, trừ những lúc cử hành những nghi lễ lớn ra thì hắn rất ít khi quỳ xuống, nhất là quỳ trong thời gian dài như vậy. Hắn lén lau mồ hôi trên trán, nới thắt lưng đã có chút đau đớn ra, mang theo tâm lý an ủi, trộm nhìn sang mấy vị đại thần quân bộ mang sắc mặt yểu xìu như đưa đám, hắn cũng cảm thấy an ủi đôi chút, trong lòng hắn lúc này tự nhiên cảm thấy may mắn cùng sợ hãi. Nguyên nhân xung đột chính lần này tưởng như vì Khố Phòng Thanh Vận Ti muốn thâu tóm 47 hẻm, nhưng thực ra đó chỉ là một mắt xích nho nhỏ. Ta mặc dù cảm kích nhưng chưa từng nhúng tay vào việc này. Thế nhưng quân bộ các ngươi lần này lại đi quá sâu. Nghe nói trong đêm mưa hôm trước có tới 20 mấy tên Vũ Lâm quân tinh nhuệ bị giết. Ngoài ra còn một vị niệm sư cảnh giới Động Huyền cũng tử vong. Với tình huống như thế, thử hỏi sao bệ hạ có thể dễ dàng tha cho các ngươi. Trên Long ỷ, âm thanh tràn ngập hương vị phẫn nộ cùng giễu cợt của nam tử trung niên tiếp tục vang lên, cuối cùng là một tiếng thở dài nối tiếc tựa như rèn sắt chưa thành hình. Năm đó, trẫm dựng nên bang phái này chính là vì tạo tai mắt nơi nhân gian, khổ sở sở sở được vài chục năm thời gian, kết quả bị bọn các ngươi vì một chút lợi ích mà hồ đồ phá hỏng, tác dụng của nó gì thế mà cũng bị hủy, trẫm mắng chửi các ngươi ngu ngốc có gì không đúng sao? Hoàng thượng buồn rầu than thở, quần thần than thở buồn rầu. Quả thực lúc này bọn hắn cũng đã rõ ràng, Ngư Long Bang chính là kết quả lúc cao hứng nhất thời của bệ hạ từ thời còn làm thái tử đi thăm thú Trường An. Nhưng đúng lúc này, thanh âm của hoàng đế trở nên âm trầm lạnh lẽo, hương vị trào phúng trước đó bay biến không còn dấu vết, nhìn chầm chầm vào đám quần thần, hắn chất vấn gay gắt. Vấn đề là các ngươi thật sự chỉ vì thứ lợi ích cỏn con kia sao? Trẫm biết rõ các người muốn gì, nhưng nữ nhi cùng thê tử của trẫm há phải để cho bọn ngu ngốc muốn đâm đầu vào chỗ chết như các người kiếm chuyện. Các ngươi động vào thanh danh của hoàng hậu cùng công chúa, rồi hô phong hoán vũ nơi Trường An, nhưng các ngươi nào biết rằng gần đây hoàng hậu đều biết rất rõ ràng quan hệ của tiểu bang kia với nội cung. Ngư nhi khi còn nhỏ, chính ta đã tự tay ẩm nạn chơi đùa nơi Xuân Phong Đình. Nghe tới đây, rốt cuộc đám quần thần trên điện không còn cách nào thừa nhận những đợt đả kích hoang đường mà lạnh lẽo kia nữa. Quân đội đại tướng Hoài Hóa cùng hoàng môn thị lang hai chân đồng thời mềm nhũn từ quỳ gối biến thành nằm mọp sợ hãi. Hoàng đế lạnh lùng nhìn hai tên này nói: chức trách của đại tướng quân ngươi chính là hộ thổ khai cương, tức là bảo vệ lãnh thổ, mở rộng biên cương, chứ không phải giúp hắc bang đoạt địa bàn. Đã như vậy lại còn thất bại, ngươi thật khiến trẫm xem thường. Đã như thế, trung đô hộ như ngươi nên đi Trường Trữ Thành thay trẫm huấn luyện tốt binh lính ở đó dài 3 năm. Lúc nào binh lính dư tài có thể đánh thắng hắc bang ở Trường An, lúc đó ngươi mới có thể trở về. Trường Trữ Thành nằm ở Tây Nam đế quốc, mùa hè thì oi bức, đông thì ướt lạnh, trên núi thì chướng khí, độc vật chiếm cứ. Trước đến nay đều được quan viên đại đường cho là một nơi không tốt lành gì. Về phần vài 3 năm có thể đánh thắng cái gì hắc bang Trường An, lời nói của bệ hạ đều là ngàn vàng. Hắn nói ngươi không có đánh thắng thì ngươi mãi mãi không thể thắng, vậy ngươi làm sao có thể trở về? Chỉ hời hợt một câu, một lão đại thần quân bộ liền bị đày đi chịu cực, nhiều khả năng không có khả năng trở về hoàng thành. Hoàng đế xử trí quả thật không thể tàn nhẫn hơn. Quần thần trên điện trong lòng càng lúc càng sợ hãi. Bản thân trung đô hộ nghe cái đầu trên cổ vẫn còn giữ được, liền cấu đầu liên tục không chút do dự, miệng liên tục tạ ơn hoàng đế. Hôm nay mắng liền mấy chục câu ngu ngốc, hoàng đế đã có chút mỏi mệt, nhìn đám quần thần im thinh thích không dám cãi lại ở dưới cảm thấy có chút chán ghét. Hắn nhận chén trà từ tay Lý Ngư rồi phát tay ra hiệu. Lâm Công Công từ bên cạnh Long ỷ tiến ra, hai tay khô gầy lấy ra tờ thánh chỉ màu vàng, mặt không bí sắc nói: Năm Thiên Khải 13, hổ bổ thượng thư hình thành dâu về phổ tĩnh tâm, sau 3 tháng, trẫm chờ tấu chưa nhận tội có ngươi. Tấu nhận tội chẳng qua chỉ là nói cho có, đây là bệ hạ muốn giữ lại mặt mũi cho đại thần, khiến hắn chủ động cởi áo từ quan. Hình thành du lập tức dập đầu tạ ơn, nghĩ tới kiếp quan trường của hắn dĩ nhiên chỉ vì một việc nho nhỏ, một cái hắc bang bé tí như thế mà chấm dứt, hai tay đang chống lấy thân thể của hắn không nhận được mà bắt đầu run run lên. Sau khi Lâm Công Công mặt không cảm xúc tiếp tục tuyên đọc thánh chỉ, một vị thị lang vào ngục. Khố phòng hộ bộ Thanh Vận Ti được tiến hành tẩy trừ một lần từ trên xuống dưới, mấy tên quan viên Trường An bị bãi chức tại chỗ. Kinh Triệu Duẩn đại nhân thần tình ảm đạm, bị trục về Thiên Thủy Vi. Hoàng môn thị lang được giao cho hữu ti thẩm lý tội trạng. Trong đó quân bộ là gặp phải đả kích lớn nhất. Hạ hầu đại tướng quân gửi thư yêu cầu quân bộ giải thích vì sao giáo chúc đắc lực, Trác Nhĩ Hội của hắn lại bị quân bộ mưu sát. Cũng vì thế mà hoàng đế đã chém đầu 7 vị quân bộ để giải thích cho vị đại tướng đang trấn giữ nơi biên cương kia, hoặc có thể nói chính là giải thích cho Triều Tiểu Thụ. Lúc tuyên đọc thánh chỉ, các quan viên liên quan đến vụ án kia bị giáng chức có, xử trảm có, hoặc họ có dập đầu chảy máu, hoặc lớn tiếng kêu oan, hay cảm động rơi nước mắt thì hoàng đế Thủy Chung vẫn im lặng. Chỉ tới khi lại bộ thượng thư trưng cầu ý kiến của Kinh Triệu Duẩn về việc lựa người thay thế, lông mày hoàng đế bỗng nhíu lại, trong đầu hắn nghĩ tới một cái tên. Tham quân Tây Pháp Phủ Trường An, cái tên kia gọi là cái gì à, thượng quan nhỉ? Dạ, là thượng quan Vũ Dương. Lại bộ thượng thư mở lời, hắn nhìn thoáng qua thần sắc của hoàng đế, cố đoán lấy chút ít tâm trạng của vị quân vương. Sau khi ho nhẹ hai tiếng, hắn lại tiếp tục nói. Giống người này nên là quan viên khảo thí, xuất thần khoa cử giống là đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, khuôn mặt có phần không dễ nhìn, nên trẫm muốn một vị trì dân chi quan, chứ không phải lựa chọn mỹ nhân. Hoàng đế không kiên nhẫn phất tài nói. Trì dân chi quan, tức là quan quản lý cuộc sống của nhân dân. Rồi tiếp tục nhé. Bổ nhiệm người này cho ta. Quân thần lui dần ra khỏi điện chính sự, chỉ còn lại vài nhân vật trọng yếu cuối cùng. Vốn vẫn một mực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Thân vương nãy giờ vẫn như tượng đá ngồi yên tĩnh trên ghế, cuối cùng không thể ngồi im được nữa. Từ trên ghế đứng dậy, hắn đi đến trước long ỷ, nâng lên vương bào phía trước rồi quỳ xuống, một tiếng ba thanh thúy vang lên. Hoàng thất đại đường nói chung, nhất là đương kim hoàng đế nói riêng, trước giờ vẫn cực kỳ trọng thị tình thân. Trong hoàng cung cực ít xảy ra những vụ đấu đá, huynh đệ tương tàn. Đối với vị thân vương huynh đệ duy nhất này, hoàng đế rất mực tín nhiệm. Tại quần thần trước mặt tuyệt đối không làm mất mặt mũi của hắn. Thân vương biết rõ điều này đều là do tình thân đấy. Nếu hắn còn giữ khư khư lấy sĩ diện thì hoàng huynh của hắn sẽ cực kỳ mất mặt. Quả nhiên, hôm nay hoàng thượng không hề gọi hắn đứng lên mà chỉ cao cao nhìn xuống đánh giá sắc mặt của hắn, nhìn về vị huynh đệ của mình. Đôi lông mày của hắn hơi nhăn lại, khuôn mặt trầm ngâm có mấy phần khó xử. Hối hận vì những hành động tổn thương kia. Thật lâu sau được hoàng hậu bên cạnh khuyên bảo, sắc mặt hoàng đế mới giãn ra đôi chút, hắn lạnh giọng nói. Ngẩng đầu lên nhìn ta. Thân vương điện hạ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt như đoạt hồn, đang ngồi ở trên long ỷ phía trước. Vương Cảnh Lược là cung phụng trong phủ của ngươi. À, đúng vậy. Trẫm đưa hắn xung quân, ngươi có cảm thấy đáng tiếc? Vì thần không dám. Trọng để cho hắn đi theo Hứa Thế tồi luyện, chỗ tốt sẽ thu được càng nhiều. Hứa Thế chính là đệ nhất đại tướng, Vương Cảnh Lược được xưng tụng là thiên tài tu hành. Ở dưới trướng vị Thiết Huyết tướng quân kia, chắc chắn tâm tính hắn sẽ được tôi luyện. Thân vương cảm thấy nao nao trong người, miệng vội vàng tạ ơn. Không cần cảm tạ, ít nhất ngươi cũng không được thay hắn tạ ơn. Nhìn lại hoàng đế của mình, hoàng đế lạnh giọng nói. Đại đường xuất ra một nhân tài không dễ, thế nên trẫm mới nghĩ cách để bảo toàn hắn. Nhân tài đại đường phải cống hiến cho đại đường, chứ không phải là sở hữu cá nhân, ngươi có hiểu không? Câu nói thấu tâm, thân vương bỗng cảm thấy trái tim như siết chặt, mồ hôi chảy ra như tắm phía sau lưng. Hắn không biết mở miệng nói thế nào cho phải, chỉ biết một lần nữa cúi đầu, dùng thái độ thành thực cầu mong tha thứ. Những năm gần đây... Người nếu như có chút lòng thành công hiến, trẫm nhất định nhớ kỹ. Thần đệ không dám. Trên đời này còn chuyện mà ngươi không dám làm hay sao? Hoàng đế vừa cười vừa nói. Đường đường là một thân vương lại đi dung túng quản sự mở thành lâu. Nếu không phải giảng đại gia cùng hoàng hậu có chút giao tình, thì trẫm không biết ngươi còn có thể lừa gạt trẫm bao lâu nữa. Mặc dù lời nói không có gì sắc bén, cũng không có cười lạnh, nhưng thân vương cảm thấy áp lực cả người như tăng lên vài phần. Mồ hôi bất giác chảy mỗi lúc một nhiều. Hắn khẩn trương chờ đợi phán quyết tiếp theo của hoàng đế. Tuy nhiên, một lúc lâu sau vẫn không nghe thấy âm thanh gì. Điều này khiến hắn có chút hồ nghi. Nụ cười trên mặt hoàng đế dần thu lại, bình tĩnh nhìn thân vương, hắn mở miệng. Trẫm lần này không trừng phạt ngươi, cũng là vì quản sự của ngươi thay ngươi tại Hồng Tụ Chiêu nói rằng ngươi tuyệt đối trung thành với trẫm. Thân vương chợt tỉnh ngộ. Ngày ấy sau khi Triệu Tiểu Thụ rời đi Hồng Tụ Chiêu, quản sự đã từng kể lại cho hắn mọi chuyện. Tuy hắn luôn tự nhận trung tâm với vị nam tử đang ngồi trên long ỷ kia, nhưng cũng thực sự không hài lòng khi cấp dưới đề cập quá nhiều tới chuyện này. lúc này nghĩ lại hắn cảm thấy có chút mất mặt, còn thêm ít thiệt thòi cho tên quản sự kia. Từ năm đó, đại đường mưa thuận gió hòa, triều chính thanh bình, nhưng cũng xuất ra vụ án khá lớn vào mùa xuân. Một là sự kiện Khâm Thiên Giám, hai là sự kiện được mọi người bàn tán gần đây, Xuân Phong Đình. Trong bản án Xuân Phong Đình này, bên ngoài chỉ có hơn 10 vị quan viên bị giáng, bãi chức, chém đầu 7 người trong quân bộ. Nhưng nội tình ở bên trong còn có một nhân vật máu chốt đã sớm bị tẩy trừ. Có điều là người này liên quan ảnh hưởng đến oan nguy của hoàng cung nên tin tức về nó đều bị phong tỏa chặt chẽ. Cũng tại trong đêm mưa xuân, thiên tướng Vũ Lâm Quân Tào Trữ nghênh đón Lâm Công Công, cũng là nghênh đón sự tử vong của bản thân. Tù nhân Thường Tam, Thường Tư. Tù nhân Thường Tam, Thường Tư Uy bị Phí Lục, Phí Kinh Vĩ tự tay cầm thánh chỉ do hoàng đệ ngự bút trực tiếp đem chém giết trong mưa, sau đó thông báo chết bất đắc kỳ tử vì bệnh. Đồng dạng một đêm mưa khác, Ngư Long Bang, Lưu Ngũ Lưu Tư cầm thương dũng mãnh phóng ngựa như bay trên bãi tập kỵ binh, một thương kết liễu Phó Doanh thống lĩnh kỵ binh Sở Nhân, kết thúc hận thù 10 năm, đồng thời hoàn thành sứ mạng hoàng đế giao phó. Cũng tại trong mưa xuân, rất nhiều người trong giới cao tầng của đại đường đế quốc biết tới lão triều Xuân Phong Đình, nói cách khác là bắt đầu chú ý về cái tên này. Bọn hắn cũng rất muốn biết thiếu niên Nguyệt Luân Quốc đeo mặt nạ giết người như ngoá kia là ai, nhưng lại không biết ai để hỏi. Triệu Tiểu Thụ đứng ven hồ trong ngự hoa viên, lẳng lặng ngắm nhìn cái gọi là hồ lớn, tức là Ly Hải Đích Đại Hồ. Bộ thanh sam trên người trong gió nhẹ bay. Thái giám hay cung nữ đi qua người hắn đều nhẹ nhàng né đi. Mọi người hiện giờ đều rõ ràng hắn là ai, rõ ràng tiền đồ của hắn ra sao. Trong mắt họ không hề che giấu sự hâm mộ, thậm chí là tôn sùng. Triệu Tiểu Thụ dường như không hề cảm giác được điều đó, trên mặt hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng giết người đêm qua, cũng nhìn không ra nét khẩn trương của người giang hồ khi mới vào cung, mà thay vào đó là sự thông dong tiêu sái. Một con cá chép vàng kim nhảy vọt lên từ trong mặt nước, phóng ngang qua các cung nữ đang đi, tựa như cá vượt lông môn, sau đó vui sướng nhẹ nhàng lao xuống nước trở lại. Trong mắt nhiều người, Triệu Tiểu Thụ tại Trường An như mặt trời ban trưa, thành danh cao vọt tận mây xanh, nhưng đó không phải là điều hắn muốn. Sau lần phong ba xuất hiện tại điện chính sự đại đường năm Thiên Khải thứ nhất, toàn bộ triều đình không biết có bao nhiêu quan viên sống trong cảnh nơm nớp lo sự, suy đoán cho kết cục của mình cùng thượng cấp. Trong ngự thư phòng, thiếu niên kia thì hưng phấn nhìn hết đông, lại nhìn tây, đứng yên nơi ngự hoa viên. Triệu Tiểu Thụ lại dường như không hề cảm thấy chuyện gì, hắn trầm mặc đứng nhìn cái gọi là hồ lớn kia, mỉm cười nhìn những con cá chép ngũ sắc nhảy khỏi mặt hồ, vượt lông môn, rồi hạnh phúc rơi xuống hồ một lần nữa. Cảnh chó vẫy đuôi chờ mong thức ăn rồi bỏ đi, chợt thở dài thường thượt. Mười mấy năm trước, hắn vào kinh khảo thí thư viện, lại gặp lúc vị hoàng đế kia đang ngao du Trường An lúc then chốt. Vài chục năm sau, kẻ mà dưới kiếm hắn là vô số đầu người lại đang đứng lặng người trong màn đêm Trường An, như một kẻ qua đường mặc một bộ thanh sam đang suy tư về nhân sinh, về con đường tương lai. Trong lòng hắn tự nhiên hiện lên một ít cảm xúc, tự hỏi không biết con đường danh vọng kia có thứ gì mê người, có gì vinh quang. Lòng hắn bây giờ chỉ còn muốn quay lại đoạn thời gian lúc ban đầu, ngày đêm một lòng khổ cực đọc chữ. Một âm thanh ngọc bội vang lên phá vỡ sự trầm mặc. Từ phía xa, thiếu nữ xinh đẹp, công chúa mang theo hai cung nữ chậm rãi đi tới. Ánh mắt Lý Ngư rơi lên trên người nam tử trung niên đang mặc một bộ thanh sam đã có chút bạc màu, đang đứng nơi hồ. Khẽ cười cùng hành lễ, nàng ôn nhu cất tiếng. Bái kiến Triều Thúc Thúc. Tứ công chúa đại đường, Lý Ngư, là người được thánh thượng rất sủng ái, dân chúng kính ngưỡng. Dù cho nàng gặp thân vương điện hạ cũng chỉ gọi một tiếng vương thúc mà thôi. Cách cư xử thân mật như trên cùng một người nam nhân quả thật chưa từng thấy qua. À, thảo dân không dám. Triều Tiểu Thủ nghiêng người nhường đường, mở miệng sợ sệt nói, thần tình trên mặt nhiều hơn nét sợ hãi, thân hình khẽ thẳng dậy, gió từ hồ thổi bay một gốc thanh sam, làm gì có một chút cảm giác sợ hãi nào ở đây, chỉ là tăng thêm phần lễ độ, sự tôn kính một chút cảm giác cự nhân ngàn dặm. Nhìn phản ứng của Triệu Tiểu Thụ, hai tay Lý Ngư hơi cứng đờ, hai thị nữ phía sau đột nhiên biến sắc. Tuy nhiên chưa kịp đợi hai nàng ta có phản ứng gì thì Lý Ngư đã tiến lên mỉm cười nói: Khi xưa khi còn bé, phụ hoàng thường để cho thị vệ ôm ta suốt công chơi đùa tại sông bạc, đấu trường, ta có thấy qua thúc thúc vài lần. Có điều lúc đó tuổi còn nhỏ nên cũng không để lại nhiều ấn tượng. Chữ thúc thúc cũng đã từng bế qua nữ chất, sao hôm nay lại trở nên khách khí như vậy chứ? Lời điện hạ thật khiến Thảo Dân hoang mang. Thảo Dân hạ đức hạ năng, không dám tự nhận mình là trưởng bối công chúa đâu. Triệu Tiểu Thụ mỉm cười đáp lại. Sắc trời phản chiếu xuống hồ nước, sau đó động lại trên khuôn mặt anh tuấn, không có tới một chút khiêm tốn nào của hắn. Chỉ là hắn cố giữ lấy lễ nghi quân thần, cách biệt danh phận khiến hắn không dám bước qua ranh giới. Lý Ngư càng tâm phiên lượng thứ, lấy lòng. Triệu Tiểu Thụ càng không mềm, không cứng hồi đáp, khiến không khí trên hồ trở nên hơi khẩn trương, thậm chí áp lực. Lý Ngư lẳng lặng nhìn khuôn mặt vị nam tử trung niên trước mặt, nhớ lại biểu hiện phẫn nộ, biểu hiện sự che chở đối với người này của phụ hoàng đêm qua đến nay, khiến nàng càng thêm xác định địa vị trọng yếu của người này trong lòng phụ hoàng. Vất tay ngăn cản tỳ nữ, nàng tiếp tục: Ta từ trên thảo nguyên mang về một ít thị vệ mang tử. Dường như vài ngày trước có người hỏi thăm bọn hắn một ít sự việc, nghe nói người này họ Trần, hình như là huynh đệ của người. Triệu Tiểu Thụ trầm mặt đáp: Hắn là huynh đệ của ta, Trần Thất. Nghe câu trả lời, Lý Ngư nở nụ cười, ánh mắt hướng về mặt hồ rộng lớn như biển kia, nhìn phía nước cá bơi làm rung rinh lá sen hỏi: Thiếu niên kia được việc chứ? Công chúa điện hạ, ta không dùng hắn, ta chỉ nhờ hắn trợ giúp mà thôi, là cộng tác chứ không phải lợi dụng. Như là cộng tác, vậy hắn cũng trở thành huynh đệ của ngươi sao? Lý Ngư xoay đầu lại câu mày hỏi. Triệu Tiểu Thụ chợt nhớ tới câu trả lời của Ninh Khuyết ở Lão Bút Trai, hắn tự giễu rồi cười nói: Ai, dường như có người nhìn thế giới này so với ta còn lạnh lùng hơn. Hắn nhìn Lý Ngư, đoạn chăm chú nói: Điện hạ, hắn không muốn ai biết điều đó, vì vậy kính xin điện hạ thay hắn tuân theo bí mật nhỏ này. Lý Ngư nào nào trong người, đoạn trào phúng nói: Tình ngu ngốc kia cho rằng chuyện này có thể giữ kín lâu sao? Mang cái khăn che mặt, đổi chút kiểu tóc là che giấu thân phận của hắn vĩnh viễn được sao? Triệu Tiểu Thụ trả lời: Hắn đã sắp thi hội khảo, tiến nhập thư viện, hơn nữa tại hội khảo lên được tầng thứ hai thì hắn còn sợ ai ám toán nữa chứ? Lý Ngư chợt nhớ tới đánh giá của lão nhân Lữ Thanh Thần với Ninh Khuyết, hai hàng lông mi nhíu lại nói: Vì cái gì các người đối với hắn đều đánh giá cao như thế? Vì hắn xứng đáng. Triệu Tiểu Thụ mỉm cười nói. Nhớ tới ánh đao tại Bắc Sơn, nhớ tới bóng người hung dữ nhảy vọt từ căn phòng rực lửa, nhớ tới câu chuyện nói ánh lửa ấm áp, khuôn mặt Lý Ngư bất tri bất giác trở nên nhu hòa, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng đùa cợt như trước. Lúc trước ta cho cơ hội nhưng hắn không chịu bắt lấy, ta vốn nghĩ hắn là kẻ xem tiền đồ như gió thoảng mây bay, không ngờ hắn lại ngại mình xuất hiện chưa đủ rực rỡ, không muốn xuất hiện tại thành Trường An này theo cách như vậy. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, hắn cũng là ta mang tới Trường An, thế nên hắn chính là người của ta. Lý Ngư nửa cười nửa không, nhìn qua Triệu Tiểu Thụ nói tiếp. Triệu thúc thúc sử dụng người của ta như thế, nên chẳng hỏi ý ta một tiếng sao? Từ lời nói thì thấy hai bên vẫn còn rất bài xích. Tứ công chúa Lý Ngư đương thời là nữ tử rất ưu tú, nhưng đối với một người vốn quen xem gió tanh mưa máu lão Triệu mà nói, nàng liền không tính là gì. Chỉ thấy Triệu Tiểu Thụ bật cười lớn nói: Nếu như hắn là người của công chúa thì tại sao chỉ vì một cái gian hàng bé tí như thế mà thành ra bộ dạng này? Hơn nữa ta tin tưởng có thể nhìn ra tên tiểu tử kia vĩnh viễn không trở thành người của ai cả, hắn chỉ vì hắn mà thôi. Thăm dò không ra, nói chuyện chính sự cũng bế tắc. Lý Ngư lâm vào trầm mặc trong phút chốc, phất tay ý bảo cung nữ sau lưng rời đi. Nàng sắc mặt ngưng trọng nói: Triệu thúc thúc. Khuôn mặt Triệu Tiểu Thụ một lần nữa khom người lặp lại câu nói: Thảo Dân không dám. Lý Ngư lắc đầu, đoạn chăm chú nói: Thiên hạ đều biết, sau hôm nay lão Triệu Xuân Phong Định không còn là một tên Thảo Dân được hoàng thượng giấu nữa, cũng không phải là ban chủ của đệ nhất ban Trường An nữa. Bất luận là làm thủ lĩnh thị vệ đại thần hay dù đưa đi ra ngoài, người chắc chắn cũng trở thành kẻ đứng đầu một phương. Lúc ngươi còn là lão Triều Xuân Phong Đình, những đại thần kia dám dùng lấy danh nghĩa của ta hoặc hoàng hậu nương nương chào mời ngươi, khuất phục ngươi. Hiện nay ngươi đã vượt biển mà ra, chẳng lẽ như thế là ngươi cho rằng ngươi đã đủ lông cánh? Lý Ngư bình tĩnh nhìn nam tử trước mặt, ngữ khí chân thành không chút che giấu. Hoàng hậu nương nương là người thông minh, ta cũng không phải kẻ ngốc, nên chúng ta cũng không làm bất luận điều gì phụ hoàng không muốn, nhưng có một tí sự tình thì chúng ta vẫn nhúng tay vào. Hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta. Khi còn bé ngươi có thể bế qua ta, còn có cả đệ đệ, mẫu thân ta ngươi cũng từng gặp qua. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ngôi vị hoàng đế rơi vào tay kẻ khác, nhẫn tâm nhìn mẫu thân ta tại chốn U Tuyền Minh giới, cõi lòng nhóm đau thương tan nát sao? Đại đường không hề có đoạt vị, ai kế vị tất cả đều do tâm ý của hoàng đế. Vị hoàng đế kia nhìn như nhu nhược, nhưng thực tế là người cực kỳ thanh tĩnh. Hắn sẽ không cho phép thê tử, nữ nhi của mình làm ra những chuyện có hại cho danh dự triều đình. Những chuyện vượt qua sự chịu đựng của hắn, nhưng hắn thực sự vẫn muốn nhìn đến cuối cùng ai mới là người có biểu hiện ưu tú nhất. Trong suốt chặng đường lịch sử, có rất ít hoàng thất nào cởi mở được như đại đường. Nhưng Lý Ngư hôm nay lời nói đối với Triệu Tiểu Thụ vẫn biểu hiện yêu cầu quá mức rõ ràng, quá mức trần trụi, không phù hợp nhận thức của những người bình thường đối với những âm mưu chốn cung đình. Triệu Tiểu Thụ trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn nàng nói một cách ôn tồn. Công chúa Điện Hạ quả thật là rất giống mẫu thân người, đều anh tuệ, vô cùng. Biết rõ ta là loại người giang hồ thô kệch, bất luận dụ dỗ thăm dò gì cũng đều không thể lợi dụng, nhưng ngược lại, đem sử dụng giọng điệu giang hồ lại phù hợp hơn nhiều. Nhưng sự tình này vốn thuộc về quyền quyết định của hoàng đế, ta vốn chỉ là một con cá nhỏ trong biển lớn đại đường, dù có may mắn hoa lân cũng không thể làm được chuyện gì. Triệu Thúc Thúc quá mức khiêm tốn rồi. Những năm gần đây ta chưa bao giờ thấy qua phụ hoàng tin tưởng một người như thế. Hơn nửa năm đó, đem người vốn là kẻ kinh tài tuyệt diễm ở thư viện đặt ở cạnh đáy đông thành trong nhiều năm như vậy. Ta nghĩ đối với Thúc, hẳn phụ hoàng cảm thấy cực kỳ áy náy. Lý Ngư kiên định nhìn hắn nói. Mấu chốt chính là Thúc dù thế nào cũng là cá trong biển lớn đại đường. Dù có thành công nhảy lên mặt biển thì cũng phải một lần nữa rơi xuống biển. Một ngày nào đó, ngài vẫn phải lựa chọn hướng để mà đi tiếp. Lời còn chưa nói xong, Triệu Tiểu Thụ đã nở nụ cười tuấn tú bức người, hắn giơ cao cánh tay chỉ về hồ lớn nói. Ta dù là một đầu cá nhỏ, nhưng cũng sẽ không thích ở lại trong hồ. Mặc dù cái hồ này cũng có thể nói là to lớn, nhưng chung quy nó vẫn là hồ. Cho nên, nếu thật sự cần lựa chọn hướng nào để bơi, ta sẽ dứt khoát lựa chọn lên bờ. Lý Ngư nghiêm túc nói, cá lên bờ sẽ chết. Nhưng trước khi chết có thể hít thở no nê không khí. Triệu Tiểu Thụ cười nói. Triệu Thúc Thúc kiên trì cho rằng triều đình chỉ là một cái ao hồ sao? Thúc có thể tìm được cái ao hồ so với đại đường ta càng lớn hơn sao? Giang hồ tuy nhỏ nhưng lại thoải mái hơn. Một cách khách quan, ta thực sự cho rằng thà thân tại giang hồ cũng không muốn đứng trong triều đình. Lý Ngư nhíu mày nhìn nam tử thư sinh hào sảng vận thanh sam ven hồ kia. Nàng chợt phát hiện chính mình cũng không phải là người có thể hiểu được những người trong giang hồ. Nhưng giang hồ hiểm ác không ít. Nàng thở dài nói. Nhưng giang hồ đủ xa đủ lớn cho nên tự do. Triệu Tiểu Thụ mỉm cười trả lời. Lý Ngư lắc đầu nói. Có thứ tự do như thế sao? Triệu Tiểu Thụ nhìn nàng đầy yêu thương nhưng nhìn vãn bối nói. Triệu Tiểu Thụ nhìn nàng đầy yêu thương như nhìn vạn bối, nói, không gò bó chính là tự do. Lúc bấy giờ tay Ninh Khuyết rất ngứa, đây là do thói quen nhiều năm tạo thành. Nó ăn tận sâu cốt tủy, huyết mạch của hắn, căn bản không có cách nào trừ bỏ, chỉ có thể nhẫn nại chịu đựng đau khổ. Bên trong ngự thư phòng an tĩnh vắng lặng, hắn theo cửa ra vào quay trở về bàn học, lại từ bàn học đi tới giá sách, rồi từ giá sách đi tới cửa. Ngón tay không ngừng chà sát bên trong tay áo, nhưng không cách nào giảm bớt cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong truyền ra. Nhìn thấy trên tường mấy tấm bia danh gia, ngứa, nhìn xem bút lông tinh chuẩn vắt ngang, ngứa, ngửi ngửi mùi mực thần châu đặc thù, ngứa, sờ lên mép tờ giấy tuyên châu bị gấp nhỏ lại càng ngứa. Ánh mắt hắn rơi lên bút tích của lão hoàng đế, thời khắc cá vượt biển, năm chữ. Hắn càng lúc càng ngứa, càng lúc càng khó chịu để chịu đựng. Làm sao trừ bỏ ngứa? Đáp án chỉ có chấp bút. Nhưng trong ngự thư phòng mà động bút lên sách vở của hoàng đế thực sự là một lựa chọn cực kỳ ngu xuẩn, có thể bị khiển trách nặng, thậm chí chịu trừng phạt nghiêm trọng, nhưng hắn thật sự rất ngứa. Lúc triều tiểu thụ đàm luận ở ven hồ lựa chọn tự do, thì Ninh Quyết lúc này đang thống khổ tìm lựa chọn. Viết xong rồi tranh thủ phi tang. Tìm được cái cớ, Ninh Quyết vui vẻ kêu một tiếng, hắn xông về phía thư án, như một tên hảo hán nhào vào đống lớn thịt rượu mà cầm lấy bút, giấy, đoạn đem ngứa ngáy trong nội tâm hóa thành khoái ý, vùng tay phát ra năm chữ vô cùng tinh tế: hoa nở nơi thiên đường. Múa rượu trước mặt Lỗ Bang, bán rượu trước mặt Đỗ Khang, phơi sách trước nhà phu tử, chính là hành vi không biết tự lượng sức mình nhất. Nhưng nếu đổi góc suy nghĩ, nếu như Lỗ Bang, Đỗ Khang, Lỗ Phủ lúc trông thấy tên múa may kia, lại phát hiện ra tên kia ở trong thế tục có thể được xưng tụng như thần thánh, như tồn tại tối cao trong lĩnh vực của bọn hắn, thì không biết trong nội tâm những người này có sinh ra ngứa ngáy như Ninh Khuyết không. Hắn muốn làm ra một con chim gỗ để nấu cho người kia biết rằng hình thức ban đầu của máy bay chính là thế này, muốn nấu một bình rượu nói cho kẻ vong quốc kia đây mới chính thức là rượu ngon. Muốn viết mấy quyển sách nói cho tên kia rằng đây mới chính là tinh hoa cô động. Muốn ghi mấy chữ để chỉ cho tên kia thấy rằng thế nào mới gọi là chữ. Cho dù ngươi có là nhân hoàng, thiên đế, ta cũng bắt ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Giờ phút này Ninh Khuyết đang chìm đắm trong loại cảm giác cực đoan này. Ánh mắt hắn đầy thỏa mãn, nhìn nét chữ đang dần dần hình thành trên giấy tuyên châu. Tưởng tượng như hắn đang trò chuyện trực tiếp cùng lão sư thư pháp của hoàng đế, ung dung tiêu sáo tước lấy bút mực của mấy lão già kia mà nghiêm nghị răn dạy. Lại sai, đưa tay ra đây cho ta khẽ. Đối với năm chữ vừa viết, hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng, thậm chí cảm giác rằng đó là năm chữ tốt nhất mà hắn viết ra trong mấy năm gần đây. Ngoại trừ giấy và bút đều là đồ cao cấp, ngự thư phòng là chốn kỳ diệu, thì nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong lòng hắn tích tụ quá nhiều ngứa, càng là vì năm chữ trên bàn do hoàng đế viết ra. Hắn say sưa thưởng thức chuyển động nơi đầu bút, trong lúc nhất thời khí thế của hắn gia tăng rất nhanh nhưng vẫn chưa đem tờ giấy phá nát. Hắn dự tính sau khi hoàn thành sẽ thu tờ giấy này vào trong tay áo rồi lặng lẽ mang ra khỏi cung. Nhưng đúng lúc này bên ngoài ngự thư phòng vốn yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng gầm. Đồ hỗn trướng, người chạy đi đâu? Ninh Khuyết cả kinh, vừa nhìn lại đã thấy một cánh tay đẩy cửa ngự thư phòng ra. Đồng tử hắn co rụt lại, hắn phản ứng cực nhanh, ngón tay hắn bắn ra đẩy mấy thứ bút mực lộn xộn trên bàn vào một góc hở của giá sách. Ngay sau đó, hắn lại quay người lại, hai tay chắp vào nhau, tựa như đang chăm chú xem sách trên tàn thư. Tay áo hắn hơi phất quá đà, khiến cho sách sắp trên giá rơi nghiêng sang một bên, đem bức hoa nở nơi thiên đường giấu vào sâu bên trong nhất, khiến cho không ai nhìn ra nơi này đã từng bị người khác động tay chân. Đi vào ngự thư phòng là một tướng lãnh trung niên hơi thấp nhưng cường tráng, hắn mặc trên người sắc phục thị vệ cung đình. Hồng dắt một sợi dây hắc kim biểu thị thân phận cực cao của hắn. Vị tướng lãnh trung niên này chứng kiến Ninh Khuyết đứng bên cạnh giá sách, nhìn đến chuyên chú như một tên mọt sách, tức thì trong mắt hiện lên sự tức giận, hắn lạnh lùng quát. Mẹ nó, là ai cho ngươi vô đây? Ninh Khuyết làm như chuyên chú, nhưng thực tế lỗ tai luôn chăm chú nghe ngóng động tĩnh phía sau. Nghe được câu này, trong lòng hắn giật mình, đoán được trong chuyện này có chút hiểu lầm. Hắn là hắn đã nghe nhầm mấy điều mà tiểu thái giám đã đề cập cho hắn, chứ không thể nào là mấy thứ âm mưu, quỷ kế trong nội cung được. Bởi nếu muốn thu thập một tên tiểu nhân vật như hắn thì cũng không cần đụng tay đụng chân nhiều như vậy. Nhưng không có ý chỉ mà tự ý vào ngự thư phòng, loại tội danh này, muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ, bất luận như thế nào hắn cũng không muốn bị dính vào thứ phiền toái nguy hiểm này. Hắn như một tên thư sinh đáng yêu bị đóng sách của hoàng thượng mê hoặc say đầu nhìn lại, dụi dụi đôi mắt nhìn xem vị đầu lĩnh ục ịch nơi cửa với ánh mắt đầy ngơ ngác. Ta phụng chỉ hoàng thượng vào cung ý kiến, không biết là có chuyện gì? Tên thị vệ đầu lĩnh ục ịch cảm thấy nao nao, cơ bản là hắn không tưởng tượng được người bị hắn bắt ngay tại thư phòng lại có thể bình tĩnh thản nhiên như thế. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ không hiểu, bụm lấy cái trán một cách thống khổ, hắn tức giận tự nhủ. Lão triều khốn kiếp, không chịu dạy cho hắn chút ít quy củ nội cung nào sao? Ninh Khuyết từ thư án đi ra chắp tay thi lễ, hỏi một cách đầy nghi hoặc. Vị tướng quân này, ngài nhận ra triều đại ca sao? Tại ngõ 47, tại Xuân Phong Đình, cho dù triều tiểu thụ biểu hiện khí phách hiên ngang cỡ nào, Ninh Khuyết thủy chung không bao giờ chịu nhận lấy hai chữ huynh đệ kia. Tuy nhiên, lần này vì bảo vệ chính bản thân, hắn không để ý nhiều mà buông ra hai chữ đại ca. Phản chủ vi công đem câu hỏi áp ngược lại, mục đích là đem sự chú ý của đối phương dời khỏi ngự thư phòng. Xác nhận ngự thư phòng bốn phía vắng lặng, mặt mũi thủ lĩnh thị vệ tràn đầy cảnh giác nhìn quanh phòng. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, hắn lại đưa tay che trán, trong lòng không che giấu sự hoảng sợ, nhìn sang Ninh Khuyết đầy thống khổ, hắn mở miệng. Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian cút khỏi đây cho ta. Lão tử ở bên ngoài tìm ngươi nửa canh giờ, ai ngờ được ngươi lại cả gan đi vô đây. Ngươi nhớ kỹ, ngươi hôm nay chưa từng ghé qua nơi này, cả đời này đều không được nghĩ tới, không được khoe khoang cùng người khác, bằng không thì ta lập tức tiêu diệt ngươi. Ninh Khuyết đi theo tên đầu lĩnh thị vệ ra ngoài ngự thư phòng. Trên đường đi hắn liên tục lải nhải mấy câu trên. Theo hướng tay đi vòng vòng, khoảng hai bộ thì đã tới gần phòng trực của thị vệ ở Xuân Hòa Điện. Trong căn phòng âm u, hắn cuối cùng biết được sự ôn tồn của vị thủ lĩnh ục ịch trước mặt. Âm điệu hạ bắc thuần, từng chữ đều mang phản phất, mang theo mùi hành tây. Người này rõ ràng chính là đại đường phó thống lĩnh thị vệ cung đình Từ Tùng Sơn, cũng chính là người mà đêm qua Triệu Tiểu Thụ muốn hắn đi gặp. Hoàng thượng vốn rất say mê thư pháp, vừa dặn ngươi là kẻ bán chữ, cho nên mới đem ngươi dùng thân phận này tiến vào cung để tránh tai mắt của cả khác. Kết quả tiểu tử ngươi thật không biết điều, không nói tiếng nào lập tức mò vào ngự thư phòng. Ngươi không lẽ tự cho mình là thư đàn thánh thủ? Ngươi thực sự cho rằng bệ hạ mời ngươi tới để khen ngợi thư pháp của ngươi sao? Từ Tùng Sơn chỉ vào mũi của Ninh Khuyết, gào thét thấp giọng một cách đầy phẫn nộ, nước bọt tung bay tung tóe đầy trời. Ninh Khuyết vốn vuốt cái mũi khó xử, hắn âm thầm nghĩ đến việc hoàng thượng thì ra mời hắn đến không phải là vì thưởng thức tài nghệ của hắn, nhưng hắn trong ngự thư phòng cũng đã viết xong chữ, ngươi có thể làm khó ta sao? Nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến bức hoa nở nơi thiên đường đặt trong giá sách kia, hắn âm thầm suy tính tìm cách sau này lấy nó ra. Từ Tùng Sơn sau khi mắng mệt mỏi, hắn thở hồng hộc, tay vịn eo nói. Thôi, nói chính sự đi. Ninh Khuyết cười hì hì trả lời. Mời ngài nói. Từ Tùng Sơn nhìn hắn một cách quái dị nói. Người suốt buổi cười đùa tí tẩn, ở đâu ra nửa điểm như lão Triệu nói chứ? Đó là do uy phong lẫm liệt của thủ lĩnh đại nhân người thôi. Ninh Khuyết chân thành giải thích. Núi vàng núi bạc có thể mang, nhưng duy nhất nịnh bợ không nên giữ. Cho dù là một tên non nớt ngu ngốc, nịnh hót cũng có tác dụng. Huống chi tên nịnh bợ này còn là một tên nhìn bên ngoài thì là một thiếu niên non nớt ngu ngốc. Sắc mặt Từ Tùng Sơn tốt lên đôi chút, hắn ho nhẹ hai tiếng rồi lại hỏi. Ngươi bây giờ có rõ lão Triều là người của ai không? Ninh Khuyết hơi nhíu mày hỏi ngu ngơ. Triều đại ca là thuộc hạ của thống lĩnh đại nhân. Ta không có lá gan làm thượng cấp của Xuân Phong Đình lão Triều đâu. Hơn nữa, vì sao ngươi không nên gọi hắn là Triều đại ca? Năm đó mấy lão nhân kia cũng đã không còn nhiều, chúng ta quen gọi hắn là Triều nhị ca. Từ Tùng Sơn nghiêm mặt nói. Ngay sau đó, hắn nhớ tới trận giết chóc ở dưới đêm mưa xuân hôm qua, lại nhớ tới đánh giá của lão Triều với thiếu niên này. Hắn bất chợt nhìn Ninh Khuyết thuận mắt hơn một ít, chợt mỉm cười, hắn hỏi. Đêm hôm qua tại sao ngươi lại giúp lão Triều? Ta được 500 lượng bạc. Ninh Khuyết thành thật trả lời. Không một ai có thể vì 500 lượng bạc lại chịu song pha sinh tử cho một kẻ mới quen. Huống chi người này vẫn chỉ là một tên nhóc 16 tuổi, một thiếu niên sắp nhập học viện. Từ Tùng Sơn không tin hắn, cũng không cho rằng hắn tham tiền. Từ tính tình, cách biểu hiện của hắn biểu lộ, Từ Tùng Sơn càng nhìn hắn thuận mắt hơn nhiều. Bệ hạ ưa thích những người trung tâm, ta cũng vậy. Từ Tùng Sơn mỉm cười nhìn hắn nói tiếp. Một vấn đề nữa ta cần hỏi, đó là liệu ngươi có nguyện ý công hiến tang mạng, thậm chí là danh dự của ngươi vì đế quốc không? Ninh Khuyết cau mày nao nao suy nghĩ trong thời gian dài. Một mặt hắn đang đoán nguyên nhân sâu xa vị đại nhân này hỏi hắn câu trên, đồng thời cũng không rõ tại sao lại dùng hai chữ danh dự. Chẳng lẽ danh dự còn quan trọng hơn tánh mạng sao? Vấn đề này rất rộng và bao quát, rất nghiêm túc, rất thần kỳ, khiến cho người khác lần không ra đầu mối. Nhớ tới tướng quân Kỷ Nhâm, nhớ tới những người cùng đồng sinh cộng tử, nhớ tới dân chúng Trường An nhiệt tình, thần sắc hắn chăm chú, chậm chạp trả lời. Nếu bị ép buộc, ta có thể hiến tính mạng. Nói tới đây, bỗng nhiên hắn nhớ tới cảnh tượng đêm hôm qua. Sau khi Triệu Tiểu Thụ lưu luyến, không buông bát mì, hắn nhìn về cửa hàng phía xa đối diện với nơi người ngoại quốc cô đơn họ Liêu trước kia tự thuật, chần chờ chốc lát, hắn thở ra một câu. Có nhiều thứ không thể bỏ được. Từ Tùng Sơn nhìn Ninh Khuyết đầy nghiêm túc, hắn phát hiện thiếu niên trước mặt không phải nói ra mấy lời khí phách trước tiên, mà là chăm chú suy nghĩ, thậm chí có chút khó xử suy tư. Đối với điểm này, Phó Thống lĩnh đại nhân không hề giận mà cực kỳ thưởng thức. Hắn tin tưởng rằng câu trả lời sau thời gian suy nghĩ cẩn thận có thể tin hơn so với lúc nhiệt huyết sôi trào. Từ bây giờ ngươi chính là một thành viên trong thị vệ đại đường. Không có nói năng dài dòng, không có khảo thí như trường học, chỉ cần đơn giản vài câu nói, Từ Tùng Sơn liền trực tiếp quyết định thu nạp tên thiếu niên này tiến vào thị vệ đại đường. Trong đó, ngoài lý do là Triệu Tiểu Thụ, thì nguyên nhân chính đó là hắn có chút ưa thích tính tình của tên thiếu niên này khi trả lời câu hỏi. Lần này đến phiên Ninh Khuyết im lặng hoảng sợ, hắn nhìn khối yêu bài bằng gỗ, nhìn lên dòng chữ khắc thân phận, trầm mặc một lúc, hắn thở dài mờ mịt trả lời. Nó một hồi lại trở thành thị vệ đại nội rồi sao? Hờ, mấy tên đại thần ngu ngốc trong triều đem bí ẩn nơi Ngự Long Bang khui ra, ngươi đừng nghĩ ta như bọn hắn. Hai chữ ngu ngốc chẳng qua là bệ hạ trong lúc tức giận nói ra mà thôi. Chính vì thế mà ta cần thêm ít nhân thủ để an bài ẩn nấp. Từ Tùng Sơn giải thích đầy lạnh lùng. Đây là niềm vinh quang với toàn thể con dân đại đường. Ngươi không thể nghĩ tới chuyện cự tuyệt. Vấn đề không phải là cự tuyệt hay không? Ninh Khuyết bất đắc dĩ nói. Vấn đề là triều đình cần ta làm điều gì? Ta lại có thể làm gì? Điều mấu chốt là ta bây giờ cần lập tức tham gia khảo thí vào thư viện. Nghe được hai chữ thư viện, Từ Tùng Sơn sắc mặt hơi đổi. Nguyên nhân không gì khác mà làm là thị vệ cho lão nhân kia. Hắn biết rõ Triều Tiểu Thụ năm đó tao ngộ đến những chuyện gì. Cũng chính bởi những chuyện cũ này mà năm đó cả đám thị vệ đều được hưởng những đãi ngộ chưa từng có. Mang theo dáng vẻ tươi cười, hắn ôn hòa nói. Người yên tâm, ngươi vẫn có thể tiến vào thư viện. Sau khi rời khỏi thư viện không phải vẫn phải công hiến, hiệu lực cho triều đình sao? Cả hai điều này không hề xung đột. Ngài còn chưa trả lời ta cần phải làm gì mà. Ninh Khuyết kiên trì hỏi. Ngự Long Bang bị mang ra ánh sáng, nhưng giang hồ thành Trường An vẫn không thể xảy ra biến động gì. Từ Tùng Sơn nhăn mày nói ra nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, đó là sưu tập tình báo. Cụ thể là gì sau này sẽ nói rõ. Nếu giang hồ không phải là vấn đề, như vậy vấn đề nan giải bên ngoài của triều đình tất nhiên là thế giới của tu hành giả. Liên tưởng đến mình sắp được vào thư viện, còn có mấy nhiệm vụ mà phó thống lĩnh đại nhân ám chỉ mơ hồ kia, hắn đột nhiên nghĩ tới triều đình có phải sắp ra tay với thư viện hay không. Tấm mộc bài thị vệ đã bị mồ hôi nơi bàn tay của hắn làm hơi ướt ẩm. Nhưng hắn biết rõ, những chuyện này không phải hắn có thể cự tuyệt được, chỉ hy vọng chuyện tình sau này không giống với tưởng tượng của hắn là được. Nếu trong cuộc sống có những việc ngươi không thể nào kháng cự, vậy thì ngươi phải làm sao? Nếu như ngươi không quá cưỡng cầu, chăm chăm phản kháng, như vậy không phải mọi thứ sẽ nhẹ nhõm hơn sao? Dựa theo điều này, Ninh Khuyết thoát ra khỏi cảm giác buồn rầu cực nhanh. Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt lướt qua đầu vai Từ Tùng Sơn, xuyên qua cửa sổ của căn phòng u ám này hỏi. Có thể hỏi lại một điều nữa không? Từ Tùng Sơn đáp lại ngắn gọn. Nếu được ta sẽ trả lời. Vì sao lại là ta? Ninh Khuyết hỏi. Từ Tùng Sơn trả lời. Lão Triều đánh giá người khá cao. Hắn cho rằng vận khí của ngươi dù ít thì thành tựu trong tương lai vẫn sẽ ở trên hắn. Đồng thời qua sự tình đêm qua, Thường Tam Trần Thất cũng rất coi trọng ngươi. Dựa trên quy củ thị vệ, vô luận là ám thị vệ hay những thị vệ làm việc công khai, ý kiến của các bậc tiền bối đều tương đối được coi trọng hơn. Đại nhân, Ninh Khuyết vuốt trán nói. Nếu nhiều người biết rõ thân phận ám thị vệ của ta như vậy, ta muốn thỉnh giáo một điều. Liệu chữ ám bên trong ám thị vệ có ý nghĩa là gì? Phải hay không muốn ta quay trở lại ngõ 47 đốt ít pháo, lại bày ra hai đạo hành phi công bố cho toàn bộ người trong thiên hạ biết chuyện này? Từ Tùng Sơn đương nhiên ngửi ra mùi bất mãn, tức giận của hắn trong lời nói, hắn khẽ nhíu mày giải thích. Đại đường là nơi từng có quy củ rõ ràng. Coi như trong nội cung có người biết thân phận của ngươi thì hắn cũng không dám đắc tội bệ hạ và vạch trần nói ra đâu. Về phần mấy người Thường Tam, sự trung thành của bọn hắn không cần phải bàn cãi nữa. Ninh Khuyết lắc đầu, hạ tay xuống nói. Chỉ có thời gian mới là thước đo chân lý tiêu chuẩn. Vài chục năm đã đủ chứng minh chưa? Từ Tùng Sơn mặt không thay đổi nói. Bất quá những lời vừa rồi ta rất thích. Đáng tiếc ngươi lại muốn khảo thí vào thư viện, vậy nên thân phận của ngươi có chút thay đổi. Nếu không, Bằng vào sự thưởng thức của lão Triều cùng với những lời vừa rồi, ta thực sự muốn đem ngươi bồi dưỡng trở thành người kế nghiệp. Từ Tùng Sơn ta mặc dù xuất thân trong quân đội, huyết tính trước kia cũng còn lưu lại mấy phần. Có thể ta không được mấy tiêu sái như lão Triều, liền ngươi là ai cũng không biết lại dám đem tính mạng mình ra giao. Chức trách của thị vệ liên quan đến an nguy của hoàng thượng, cho nên cách làm của thị vệ đều là trước tiên là điều tra, đào lên lý lịch tổ tông 18 đời của ngươi trước. Đáng tiếc đối với ngươi, tư liệu chỉ xác nhận từ lúc ngươi 7 tuổi là cô nhi, còn về phần tổ tông thì không rõ. Tuy nhiên biểu hiện của ngươi lúc còn ở vị thành rất tốt, chúng ta đánh giá rất cao. Từ Tùng Sơn duỗi bàn tay to lớn vỗ vỗ lên đầu vai Ninh Khuyết nói, lý lịch tổng quân của ngươi, quân công của ngươi trong mấy năm qua đủ để chứng minh sự trung thành của ngươi đối với đại đường, đối với bệ hạ. Nghe được lai lịch của mình bị điều tra, Ninh Khuyết không hề kinh hoảng. Hắn biết rõ trên thế giới này ngoại trừ Tang Tang cùng Hắc Tử đã chết, không ai biết được hắn là ai. Hắn chậm chạp nắm lấy thẻ bài trong lòng bàn tay đã có chút ẩm ướt, trầm mặc một lúc rồi nói, theo như lời ngài lúc trước, nếu không có người chủ động liên lạc ta thì ta làm sao có thể báo cáo tình hình trở lên. Lần gặp mặt về sau có lẽ không phải tại hoàng cung chứ, ta chưa từng tưởng tượng chuyện này lại có thể thực hiện ở một nơi như thế này bao giờ. Vì sao không được? Từ Tùng Sơn ngạo nghễ nói, khắp thiên hạ này không nơi nào an toàn hơn so với hoàng cung đại đường. Ninh Khuyết thở dài một tiếng, hắn bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này, ngẩng đầu lên, hắn mở miệng đầy tâm trạng. Danh tự phía trên không được để ai biết, vậy ta lúc nào diễn kiến hoàng thượng đây? Từ Tùng Sơn kinh ngạc nhìn hắn, rồi bật chợt cười ra tiếng, ôm bụng ngoặt ngoẹo nói. Người, chẳng lẽ người cho rằng hôm nay vào cung là để diễn kiến hoàng thượng sao? Không phải thế sao? Người bao nhiêu tuổi chứ? 16. Họ gì? Ninh. Từ Tùng Sơn chăm chú nhìn hắn nói, ngươi không phải cầu nhân trăm tuổi, cũng không phải họ hàng của hoàng tộc, vậy thân phận của ngươi so với người khác càng lớn hơn hả? Ninh Khuyết vân vê đôi mi được miễn cưỡng khen tụng thanh tú của mình, lắc lắc đầu. Tùng Sơn thở dài một tiếng, nhìn thiếu niên đang lắc đầu nói, thường tam bọn hắn đã nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp mặt hoàng thượng, vậy ngươi cho mình có tư cách gì để gặp hoàng thượng chứ? Ninh Khuyết trầm mặc một lúc rồi nói, thư pháp của ta không tệ, nếu như bệ hạ ưa thích, nó không chừng không muốn để ta làm thị vệ mà trực tiếp đem tuyển vào cung làm gì ta? Gì đấy? Từ Tùng Sơn thu liễm nụ cười, nhìn hắn nói đầy trào phúng, ngoại trừ thị vệ, có thể ở lâu trong cung cũng chỉ có thái giám thôi. Cứng mặt, Ninh Khuyết có chút xấu hổ cười, hắn cũng không dám tiếp tục chủ đề này. Từ Tùng Sơn là phó thống lĩnh thị vệ đại đường, đương nhiên bề bộn nhiều việc, hôm nay hắn cố ý dành ít thời gian, cuối cùng vì bất đắc dĩ mà thành ra kéo dài gặp mặt cái tên thiếu niên này, đã là cho Triều tiểu thụ mặt mũi lắm rồi. Sau khi nói chuyện xong, hắn không chút do dự tống cổ đối phương đi, đoạn tranh thủ thời gian chạy về bên cạnh điện chính sự. Ninh Khuyết đi ra khỏi phòng thị vệ, xung quanh không có một bóng người, hắn thật sự lo lắng, chính hắn làm thế nào để xuất cung đây? Ở lại có ai không sẽ lại ngộ nhập ngự thư phòng, đột nhập một chỗ cung viên, hoặc đại loại gặp phải sự tình gì đó không nên biết. Ngẫu nhiên hắn lại nhớ tới công chúa điện hạ, sau đó hắn lại thấy vị thái giám tiến cử hắn vào cung như một u hồn chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh. Mặc dù muốn hỏi một ít sự tình không rõ ràng lắm, vì sao để hắn lại nơi ngự thư phòng, khiến hắn vừa sợ hãi vừa say mê hưởng thụ thú văn chương như thuốc phiện kia. Tuy nhiên, cân nhắc từ góc độ an toàn, hắn quyết định ngậm miệng vẫn tốt hơn, thành thành thật thật đi theo sau vị thái giám, xuyên qua mấy cái cửa đá không người, lại ngồi trên chiếc xe ngựa đi qua tẩy y cục, rời khỏi hoàng cung. Sau khi đi qua hẻm sau tẩy y cục, Ninh Khuyết chợt nhận thấy hơi buồn bực, bèn rém một góc màn xe lên, nhìn ra bên ngoài mặt ánh mắt cảnh cáo của tên thái giám bên cạnh. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp ngõ hẻm, lướt qua vô số thanh âm tràn ngập, rơi vào một góc tòa cung điện ở phía xa, điểm lên nền trời xanh nhạt là vô số những mái hiên với những thần thái tạo hình khác nhau. Hắn không biết những mái hiên này gọi tên là gì, là điềm lành gì, là con vật gì. Cảm giác kinh ngạc lúc mới nhìn, hắn chỉ cảm thấy thêm buồn bực, tim đập càng lúc càng nhanh, phảng phất như muốn đứt gãy cả xương sườn. Cùng với đó, trong tầm mắt hắn, những mái hiên xa xa ngày càng trở nên rõ ràng, bị mưa gió xói mòn không biết bao năm tháng. Những mái ngói mấy trăm năm càng ngày càng linh động, tựa như sau một khắc sẽ hóa thành những sinh vật sống. Rên lên một tiếng, rồi tự lấy tay che lấy miệng của mình. Hắn không khỏi nhớ tới cảm giác trong ngày mưa gió mà hắn cùng Tang Tang đi đến con đường Chu Tước ở Trường An, nhìn những con vật tựa như hung ác trên mái hiên. Khuôn mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, nhưng ánh mắt của hắn lại chẳng hề dời đi. Từ sáng sớm, trong ngự thư phòng đã lộ ra một cuộc cãi lộn gà bay chó chạy. Phó Tổng lĩnh thị vệ Từ Tùng Sơn cùng Phó Tổng quản đại đội Lâm Công Công giống như hai pho tượng đứng hai bên phía ngoài ngự thư phòng. Dẫu bất luận âm thanh gì trên mặt cũng không có chút nào thay đổi, bởi sâu trong nội tâm hai vị đại nhân này cũng đều sợ hãi tới cực điểm. Cả hai đồng thời cảm thấy không khí bên trong ngự thư phòng lúc này quả thật ngột ngạt đến khó thở. Đại đường năm Thiên Khải thứ 13, ai cũng chưa từng gặp qua hoàng đế tức giận như vậy. Mặc dù là sự việc Xuân Phong Đình đêm qua, bệ hạ cũng chỉ vỗ bàn đập ghế, mắng mấy câu ngu ngốc mà thôi, nhưng hôm nay lại khác. Trong ngự thư phòng đã bể không biết bao nhiêu chén trà, mắng bao nhiêu câu thô tục mà mỗi một câu đều không thể để lộ ra ngoài. Tiểu thủ, nếu ngươi còn không chấp nhận như vậy thì đừng trách lão tử thu thập ngươi. Còn như thế nào thu thập ngươi, chậm cũng chưa biết. Ngươi, tên giả hỏa ngu muội tới cực điểm này, như thế nào có chút đạo lý nhỏ nhoi trong cuộc sống như thế cũng không hiểu được hả? Hôm nay, ta kêu một tiếng triều nhị ca lần cuối, đến cùng ngươi lưu hay không lưu? Trong ngự thư phòng bỗng nhiên yên tĩnh, Từ Tùng Sơn cùng Lâm Công Công đứng ngoài cửa, cũng nhìn không được quay đầu lại nhìn chăm chú, xác nhận ánh mắt khiếp sợ cùng hâm mộ của đối phương. Cả hai lần nữa ăn ý quay đầu không nói, nhìn thêm lần nữa. Trong lòng yên lặng một thời gian dài, sau đó vang lên một thanh âm cực kỳ ôn hòa mà kiên định. Không lưu. Lại một tiếng lạch cạch nặng nề vang lên. Hắn là vị hoàng đế đại đường kia vừa ném bay cái nghiễm phượng hoàng châu trầm mà hắn cực kỳ yêu thích. Đứng ở ngoài, Từ Tùng Sơn cùng Lâm Công Công cuối cùng cũng không thể đứng yên. Nhất là Từ Tùng Sơn, hắn lo lắng bệ hạ tức giận, sẽ làm ra một quyết định mà sau này sẽ phải hối hận. Hai chân liền chuẩn bị bước vào bên trong can gián. Đúng lúc này thì cửa ngự thư phòng két một tiếng mở ra, Triệu Tiểu Thụ trong y phục thanh sam bình tĩnh đi qua, đóng lại cánh cửa phía sau. Hắn nâng lên tà áo dài, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất, cực kỳ nghiêm túc khấu đầu ba cái, thực hiện đại lễ quân thần trước giờ chưa từng có. Sau đó, hắn đứng dậy mỉm cười hướng Từ Tùng Sơn cùng Lâm Công Công thi lễ. Hắn rời đi ngự thư phòng, cũng không có thái giám hay cung nữ đi cùng dẫn đường. Hắn lẻ loi một mình, chậm rãi đi tới tựa như đang bình thản dạo chơi nơi công viên. Mấy mười năm trước hắn tới đây rất nhiều lần, rất nhiều cảm xúc. Những năm gần đây số lần tiến cung của hắn ít đi, nhiều thứ đã trở thành hoài niệm. Đi đến nơi gọi là hồ lớn, Triệu Tiểu Thụ dường như có điều suy nghĩ. Hắn chắp tay lại phía sau, lắng lặng xem trong hồ, đàn cá vui sướng bơi lội. Đột nhiên trên trán giãn ra, hắn nở ra một nụ cười nhẹ nhàng mà khoan khoái. Hắn mỉm cười hướng về trong hồ, những con cá chép vàng đang vui sướng bơi lội, thân hình bỗng nhiên cứng đờ lại, trở nên hoàn toàn bất động. Tựa như tại bên trong làn nước lấp lánh kia, có những con cứ như cá, sinh cơ dạt dào nhưng lại không có hồn. Triệu Tiểu Thụ thì thầm. Cửa tại phiền lung lý, phục đắc phản tự nhiên. Tức là chim ở lâu trong lòng chính là phản tự nhiên. Trời địa như lòng chim, tâm là thân sát bị, phá lòng mà ra chính là dãy đi cùng xích trong thiên hạ này. Trong ngự thư phòng, kim quang bị quăng lông lốc ở một góc hẻo lánh, hoàng đế đại đường lúc này đang căm tức nhìn chầm chầm vào bức án tự tay viết lúc sáng, thời khắc cá vượt biển, trên mặt đầy vẻ tiếc nuối không cam lòng. Hắn cũng không biết tại trong góc giá sách có người lén thay hắn viết câu hoa nở nơi thiên đường. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa hướng ngự viên, lông mày đang nhăn lại, chậm rãi giãn ra, cuối cùng hóa thành một mảng giải thoát bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt tự diễu. Có lẽ người đã đúng. Tại một góc nội cung, một vị đạo sĩ khoảng chừng 40 tuổi đang bắt mạch cho hoàng hậu nương nương, đột nhiên lông mày hắn khẽ nhướng, ngón tay rất vô lễ, tại trên cổ tay đẩy đà của hoàng hậu bấm một cái, giật mình quay đầu hướng về sau nhìn lại. Hoàng hậu khẽ nhíu mày, nghĩ thẩm quốc sư đại nhân vốn trước giờ luôn yên lặng, ôn hòa, tại sao lại trở nên thất thố như thế? Đạo sĩ nọ kinh ngạc nhìn một cái, đột nhiên dậm chân kêu than. Ai, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Năm đó ta nên sớm khích lệ bệ hạ để hắn sớm ly khai, hoặc dứt khoát để cho hắn vào thư viện. Dùng năng lực của phù tử, dùng ngộ tính của tiểu thụ, chắc hẳn hiện nay đại đường đã nhiều hơn một gã cường giả siêu cấp, thậm chí có thể cùng tên biến thái ở Nam Tân tranh tài một phen. Đáng tiếc, thật sự đáng tiếc đã qua vài chục năm rồi. Ngõ hẻm bên ngoài Tế Y Cục, Ninh Khuyết ngồi trên xe ngựa kiên cường, nhìn chầm chầm vào phía xa mấy con thú nơi mái hiên, giống như sắp sống lại. Sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, tim đập ngày càng nhanh, đột nhiên mọi cảm giác của hắn đều tan biến mất. Trước cửa Chu Tức Hoàng Cung, nam tử trung niên quay đầu nhìn về mái hiên, mấy con thạch thú bên trên phía chánh điện, cao giọng cười ha hả. Tiếng cười dị thường tiêu sái khoáng đạt, không có một tia tạp niệm. Những con thú nơi mái hiên tự như hiểu được ý tứ tiếng cười mà một lần nữa trở nên an tĩnh. Cười tiêu sái mà bước, một bộ thanh sam bồng bềnh đi ra khỏi cửa chính hoàng cung. Hôm nay, Trường An không còn vị lão triều Xuân Phong Đình nữa. Thế gian này lại bắt đầu nhiều ra một vị cường giả nhìn cánh hồ tiến vào cảnh giới thiên mệnh. Hết tập 14, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.